Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Đưa Thuận Thiên phủ, phi xúc động chi ngôn, mà là Lục Kiến thâm trầm tư thục lự lúc sau quyết định. Hạ Lan doanh sự tích bại lộ, Hạ gia vì cho bọn hắn Lục gia một công đạo, tất nhiên sẽ làm Hạ Lan doanh lặng yên không một tiếng động chết bệnh. Đây là nhẹ nhất tỉnh cũng là đối hai bên ảnh hưởng nhỏ nhất biện pháp. Nhưng hắn dựa vào cái gì phải cho Hạ gia lưu lại thể diện? Hạ Lan doanh chết bệnh, hai nhà hôn ước vô tật mà chết. Ở bên ngoài trong mắt, hai nhà không phải quan hệ thông gia cũng vẫn là bạn cũ. Hạ gia vẫn như cũ ở Lục gia che chở Hạ. Ở Hạ gia quyết định giấu giếm Tư Bôn việc tiếp tục đem Hạ Lan doanh gả cho hắn kia một khắc, Hạ gia liền đem hắn tôn nghiêm ném xuống đất dẫm đạp. Đã làm sai chuyện lại cái gì đại giới đều không nghĩ trả giá. Còn tưởng hại người ích ta. Trên đời này nào có tốt như vậy sự. Hạ gia cần thiết vì chính mình ích kỷ tham lam trả giá đại giới. Đưa Thuận Thiên phủ, Hạ Lan doanh thân bại danh liệt, Hạ gia danh dự quét rác, từ nay về sau lại không thể dính Lục gia quang. Mấy năm nay bọn họ từ Lục gia trên người vớt đến chỗ tốt. Hắn muốn bọn họ một chút nhổ ra. Hạ Lan doanh trong cổ họng bộc phát ra tê tâm liệt phế sắc nhọn kêu rên. Không dám tin tưởng mà nhìn lạnh nhạt Lục Kiến Thâm, chậm rãi lắc lắc đầu, thanh âm khàn khàn vô cùng. Không có khả năng, sẽ không. Ngươi sẽ không đối với ta như vậy. Ngươi không thể. Hắn vì nàng không cưới. Hắn vì nàng chuộc thân. Hắn như thế nào nhẫn tâm như vậy đối nàng. Lục Kiến Thâm nhìn chăm chú vào nàng. Ánh mắt đen tối lạnh lẽo. Vì cái gì không thể. Hạ Lan doanh cùng người Tư Bôn đối hắn mà nói là sỉ nhục. Tư Bôn hối hận tưởng lại tục nhân duyên. Vô cùng nhục nhã. Ở như vậy dưới ánh mắt. Hạ Lan doanh cả người không tự giác đánh cái dùng mình. Mồ hôi lạnh thẳng hạ. Giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa, Lục Kiến Thâm một chữ nói. Hạ Lan doanh nhân sợ hãi mà mất cân bằng. Đứng thẳng không xong hoạt ngồi ở mà. Đại công tử khai ân, Hạ lão phu nhân kinh hãi muốn chết. Đau thanh cầu xin, giết người thì đền mạng. Lão thân thân thủ kết quả cái này nghiệp chướng. Chỉ cầu đại công tử khai ân. Chớ có đưa quan, cái này làm cho chúng ta Hạ gia như thế nào dừng chân. Đó là đại công tử danh dự cũng muốn bị hao tổn, Lục Kiến Thâm mi mắt nửa rũ. Đối thượng Hạ lão phu nhân cầu xin tầm mắt, lão phu nhân có từng nghĩ tới, nếu là nàng Tư Bôn việc ở hôn sau tiết lộ, ta lại đương như thế nào dừng chân? Hạ lão phu nhân cả người kịch liệt run lên, Lục Kiến Thâm mặt vô biểu tình, nếu là các ngươi ở xong việc lựa chọn từ hôn, ta đó là đã biết, cũng sẽ không quá mức truy cứu, nhưng các ngươi, lừa hôn, diệt khẩu, dùng bất cứ thủ đoạn nào, con đường này là các ngươi chính mình tuyển, cùng người vô vưu, Hạ lão phu nhân đồi bại trên mặt đất. Hối hận nước mắt theo già nua gò má cuồn cuộn mà xuống. Đều là ta sai, ta một người sai, ta đem mệnh bồi cho các ngươi còn chưa đủ sao? Các ngươi gì đến nỗi như vậy đuổi tận giết tuyệt? Họa, lời nói chưa xong, đụng phải Lục Kiến Thâm hàn thấm thấm lưỡng đạo ánh mắt. Hạ Lan doanh cả người lạnh cả người, sau lưng lông tơ thẳng dựng, thoáng chốc mất thanh, thường ngày chỉ nói hắn là khiêm khiêm quân tử ôn nhuận nho nhã. Thẳng đến hôm nay mới phát hiện hắn ôn nhu dưới còn ẩn giấu một bộ máu lạnh vô tình gương mặt. Ngươi này tiện mệnh tự nhiên không đủ, như vậy đùa bỡn trêu chọc chúng ta, tưởng chết cho xong việc, mơ tưởng. Nam Khang trưởng công chúa âm chắc chắc nhìn chằm chằm Hạ Lan doanh. Ngươi cũng đừng nghĩ tự mình hại mình, ngươi dám tự mình hại mình, bổn cung liền dám để cho Hạ gia cho ngươi chôn cùng. Hạ Lan doanh sợ hãi trừng lớn hai mắt, khóe mắt tí nứt, này trạng giống như thấy lệ quỷ giống nhau, trên dưới hàm răng phát ra lạnh run va chạm chi âm ni. Nam Khang trưởng công chúa âm thanh lạnh lùng nói, bổn cung muốn cho khắp thiên hạ đều biết Hạ gia dạy ra một cái tàn nhẫn độc ác hảo nữ nhi. Đến nỗi Tư Bôn việc, các ngươi tưởng nói ra đi chỉ lo nói. Đừng nghĩ lấy này tới áp chế chúng ta. Bổn cung đảo muốn nhìn là ai càng mất mặt, là ai hoảng sợ như chó nhà có tăng, không cần. Hạ Lan doanh kinh hô một tiếng, lại muốn mở miệng xin tha. Nam Khang trưởng công chúa một cái ánh mắt đi xuống. Bạch ma ma đi lên bưng kín nàng miệng. Nam Khang trưởng công chúa lười đến lại xem nàng khóc sướt mướt. Hiện tại biết sợ, lúc trước không phải rất cao hứng. Trước người có thừa quên rút tay về. Phía sau không đường tưởng quay đầu lại. Nam Khang trưởng công chúa đảo mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ lão phu nhân. Giết người việc có thể công chư hậu thế, cũng đủ kêu Hạ gia mặt mũi vô tồn. Nhưng là Tư Bôn việc, Nam Khang trưởng công chúa cũng không muốn cho người biết. Nam tử kiêng kỵ nhất loại sự tình này. Người ngoài cũng càng thích nghị luận loại sự tình này. Một cái giết người vị hôn thê, một cái Tư Bôn vị hôn thê. Rõ ràng người sau đối nam tử danh dự gây trở ngại lớn hơn nữa. Nói câu máu lạnh nói, Này nhà cao cửa rộng trong đại viện trên tay dính mạng người nữ nhân. Tuyệt không ở số ít. Hạ lão phu nhân ra mặt xanh trắng. Cả người ở trong một đêm già nua 10 tuổi không ngừng. Nàng run run rẩy rẩy hướng Nam Khang trưởng công chúa dập đầu. Tạ công chúa khai ân, trưởng công chúa ý tứ. Nàng minh bạch, trưởng công chúa ghét bỏ Tư Bôn việc dơ bẩn. Thương Lục Kiến Thâm thể diện. Bọn họ Hạ gia chỉ có càng ghét bỏ. Ra một cái giết người nữ nhi. Mất mặt xấu hổ. Nhưng nếu là kêu người ngoài biết. Nhà bọn họ nữ nhi Tư Bôn. Bọn họ còn tưởng đem Tư Bôn quá nữ nhi gả chồng. Hạ gia nữ nhi đừng nghĩ gả chồng. Đó là đã gả đi ra ngoài cô nãi nãi đều sẽ bị hoài nghi hành vi thường ngày. Ở nhà chồng bước đi duy gian. Hạ Lan Doanh cùng Hạ lão phu nhân đi rồi. Theo Bạch Ma Ma đám người đi Thuận Thiên Phủ. Nam Khang trưởng công chúa phun ra một ngụm chọc khí. Ngàn chọn vạn tuyển cư nhiên tuyển như vậy một cái ích kỷ tham lam thông gia. Lại Tư Cập Đỗ gia. Trưởng công chúa một hơi suýt nữa thượng không tới. Thật sự bị mù mắt. Một nhà so một nhà kém cỏi. May mắn còn không có cấp lão nhị lão tam đính hôn. Nói không chừng lại là một cọc sốt ruột sự. Tư Hành, Nam Khang trưởng công chúa thâm giác thực xin lỗi nhi tử. Ngươi không đáng vì bực này nhân sinh khí. Là nàng có mắt không biết kim nạm ngọc con trai của nàng phẩm hạnh. Năng lực, gia thế, tướng mạo, tài hoa mọi thứ xuất chúng. Kia Hạ Lan Doanh mắt mù không biết nhìn hàng. Cũng cứ như vậy ngu xuẩn. Mới làm được ra tới Tư Bôn chuyện ngu xuẩn. Lục Kiến Thâm cười cười. Mẫu thân yên tâm, nhi tử không có việc gì. Nam Khang trưởng công chúa đoan trang hắn. Yên lòng, liền nói nàng nhi tử tâm tính cứng cỏi. Sao có thể bị cái nữ nhân đánh sập. Nhiên nghĩ hắn trong lòng tất nhiên không dễ chịu. Chỉ là ở nàng trước mặt cố nén không lộ ra tới. Toại nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Việc này vì nương sẽ nhìn chằm chằm. Ngươi đừng động, hắn này thân phận không tiện liên lụy tiến vào. Lục Kiến Thâm hành lễ cáo lui. Công chúa cũng chớ có sinh khí. Ngài khí chứ, đại thiếu gia cũng không phải là muốn tự trách. Đại nha hoàn Bạch Quả một lần nữa pha một ly trà. Bưng lên, Nam Khang trưởng công chúa uống một ngụm nhuận đỡ khát. Đi cái tin làm Đinh Hương trở về. Ngươi lại tự mình đi một chuyến nhị phu nhân kia. Thỉnh nàng lại đây một chuyến, Hạ Lan Doanh tội danh là mưu hại Lục Ngọc Trâm cùng Thôi Thẩm. Vẫn là ở nhị phòng trong phủ nhân tang câu hoạch. Thả đến chi sẽ thái thị một tiếng. Bạch Quả lên tiếng, đi xuống an bài. Lục Di Quang ở Mặc Vận Đường đi thông tiền viện trên đường dạo tới dạo lui. Tâm phù khí táo dưới thủ đoạn độc ác thúc dục hoa. Kia mấy bồn nhũ kim loại cửu liên hoàn tao ương. Nàng nơi đi qua đều là kim hoàng sắc điều trạng cánh hoa. Ta lại không tới. Ngươi có phải hay không muốn đem toàn bộ hoa viên đều rút chọc. Lục Kiến Thâm hài hước ra tiếng. Lục Di Quang bá đến quay đầu chạy chậm qua đi. Đại ca, mắt không tồi mà nhìn hắn mặt. Ý đồ nhìn ra điểm cái gì tới. Lục Kiến Thâm mỉm cười nhìn lại nàng. Đảo đem Lục Di Quang xem đến đã phát quẫn. Nắm tiếp theo điều cúc hoa cánh. Cái kia, đại ca, liền đem nàng như vậy đưa Thuận Thiên Phủ. Bên ngoài có thể hay không loạn truyền. Đại nghĩa diệt thân là muốn thừa nhận dư luận áp lực. Nhàn ngôn toái ngữ khẳng định có một chút. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Chúng ta sẽ khống chế tốt. Lục Kiến Thâm ngữ khí bình tĩnh. Nghe vậy, Lục Di Quang cũng liền không nhọc lòng. Đối cha mẹ huynh trưởng, nàng có mê giống nhau tin tưởng. Lục Di Quang để sát vào một chút. Nàng vì cái gì muốn làm hại Ngọc Trâm? Lục Kiến Thâm dừng một chút. Lục Di Quang tâm đề ra đề. Hết sức chăm chú mà nhìn Lục Kiến Thâm ân y đón muội muội thanh triệt liễm diễm đôi mắt. Lục Kiến Thâm đốn giác khó có thể mở miệng. Ở mẫu thân trước mặt còn bãi. Làm trò muội muội mặt. Kêu hắn như thế nào thừa nhận chính mình bị đeo nón xanh. Lục Kiến Thâm cảm thấy so ở mới vừa biết được Hạ Lan Doanh Tư Bôn khi còn nan kha môn sơ Lục Di. Quang đáy mắt nghi hoặc càng sâu. Cho rằng hắn không nghĩ nói cho chính mình. Đôi tay bắt lấy hắn cánh tay phải lắc lắc. Nhắc nhở. Đại ca. Vừa rồi ngươi chính là đáp ứng ta. Ta không theo vào đi. Ngươi liền nói cho ta chân tướng. Cùng nàng đối diện Lục Kiến Thâm đau đầu hạ. Thấy hắn thực khó xử dường như, Lục Di Quang không cao hứng mà dầu hạ miệng, ném ra hắn tay, thích, ngươi không nói ta hỏi mẹ đi. Lục Kiến Thâm phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Di Quang càng là buồn bực, chuyện gì có thể đem đại ca khó thành như vậy, lập tức dưới chân sinh phong mà chạy về phía Mặc Vận Đường. Còn không quên bẩn thỉu, tư lợi bội ước, phi quân tử cũng, Lục Kiến Thâm không nhịn được mà bật cười. Đối mặt chạy tới dò hỏi Lục Di Quang, Nam Khang trưởng công chúa đảo không dối gạt nàng. Nàng nếu đã biết một nửa, dư lại một nửa không nói cho nàng, ý định làm nàng ruột gan cồn cào ngủ không yên, biết được chân tướng Lục Di Quang cả người đều không tốt. Tức giận đến dậm chân, nàng đại ca như vậy phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái. Hạ Lan Doanh thế nhưng ruồng bỏ hôn ước cùng người Tư Bôn. Mắt mù, thập phần mắt mù, chạy liền tính. Thế nhưng còn có loại trở về. Tưởng không có việc gì người dường như tiếp tục gả cho đại ca. Vì che giấu gièm pha liền muốn giết người diệt khẩu. Quả thực mở rộng tầm mắt. Trên đời này như thế nào sẽ có mặt dày vô sỉ người. Lại tưởng nàng ngày thường đoan trang hiền thục bộ dáng. Lục Di Quang chỉ nghĩ buồn nôn. Trang cũng thật giống. May mắn nàng cơ trí. Lục Di Quang, tức giận đến một Phật thăng thiên nhị Phật xuất thế. Toái toái niệm cái không ngừng. Nàng sao lại có thể như vậy quá phận. Khinh người quá đáng. Hạ gia trợ trụ vi ngược. Xứng đáng mất mặt. Rắn chuột một ổ. Không một cái thứ tốt. Nam Khang trưởng công chúa vỗ về nàng phía sau lưng cho nàng thuận khí. Đừng tức giận hỏng rồi. Không đáng giá. Bọn họ sẽ vì chính mình hành động trả giá đại giới. Tưởng tượng kết cục. Lục Di Quang lòng dạ lược thuận. Ma ma sau răng cấm. Ở ác gặp dữ. Trời xanh có mắt là chúng ta a la cơ linh. Bằng không nàng đuôi cáo còn lậu không ra. Nam Khang trưởng công chúa nhéo nhéo nàng phấn má. Lục Di Quang ngượng ngùng hạ. Mang theo điểm thẹn thùng dường như. Nam Khang trưởng công chúa nhạc. Động lại ở trong lòng tối tăm trở thành hư không. Yêu thương mà vuốt ve nàng khuôn mặt. Nhà bọn họ a la chính là cái tiểu khả ái. Nhìn nàng cái gì phiền lòng sự cũng chưa. Bỗng nhiên, Lục Di Quang tròng mắt xoay chuyển. Ôm Nam Khang trưởng công chúa cánh tay lắp bắp mở miệng. Nương, Ngọc Trâm thật sự biết Hạ Lan Doanh tư bôn sự. Nam Khang trưởng công chúa nhìn nàng. Hạ Lan Doanh nói các nàng biết. Cho nên nàng mới có thể đau hạ sát thủ. Lục Di Quang trần chờ hạ. Nàng lời nói chưa chắc chính là thật sự. Bằng không Ngọc Trâm nàng như thế nào sẽ không phòng bị Hạ Lan Doanh. Các nàng không biết Hạ Lan Doanh đã biết các nàng biết Nam Khang trưởng công chúa nói câu khó. Đọc lời nói, cái này khả năng tự nhiên có. Nhưng là cũng có khả năng Lục Ngọc Trâm không biết các nàng trong lúc vô ý đã biết Hạ Lan Doanh sự. Lục Di Quang rũ xuống mắt. Cảm tình thượng nàng không muốn tin tưởng. Lục Ngọc Trâm biết rõ Hạ Lan Doanh tư bôn. Nhiên sự không liên quan mình cao cao treo lên. Thờ ơ mà nhìn bọn họ nghênh thú Hạ Lan Doanh vào cửa. Nhà bọn họ đãi nàng không tệ. Chính mình đã cứu nàng một hồi. Ở tạm ở nhà bọn họ này hơn 2 tháng chưa bao giờ từng khắt khe nàng. Chính mình đối nàng mấy phen giữ gìn. Thiệt tình lấy nàng đương tỉ muội. Chẳng lẽ này đó tình cảm còn không đủ để làm nàng nói theo sự thật. Nam Khang trưởng công chúa chậm rãi nói. Su cắt tị hung, nhân chi bổn tính, loại này việc xấu xa việc. Rất nhiều người đều tránh chi e sợ cho không kịp. Lục Ngọc Trâm thân phận xấu hổ. Nàng không muốn tranh này nước đục. Tại dự kiến bên trong, Lục Di Quang đều không phải là không hiểu mẹ ngụ ý. Rũ mi mắt, đãi nàng tỉnh, lại xác nhận một hồi đi, nha môn thẩm án tử đều cho phép hiềm nghi người trần tình. Nàng không nghĩ đơn phương kết luận. Lục Ngọc Trâm thanh tỉnh với 3 ngày sau. Vừa tỉnh tới khiến cho nha hoàn Thúy Sắc đi công chúa phủ tìm Lục Di Quang. Nàng có chuyện muốn nói. Đã nhiều ngày, Lục Ngọc Trâm tuy hôn mê, lại có ngắn ngủi thời gian thần trí là thanh minh. Ở kia đoạn thời gian, nàng một lần lại một lần mà hồi ức trụy nhai kia trong nháy mắt. Hạ Lan Doanh lạnh nhạt hung ác nham hiểm ánh mắt vứt đi không được. Nàng cùng thôi thẩm trụy nhai không phải ngoài ý muốn. Là Hạ Lan Doanh cố ý. Hạ Lan Doanh muốn giết người diệt khẩu. Thôi thẩm ở Huy Châu khách điếm gặp được người kia chính là Hạ Lan Doanh. Nàng khẳng định là ở làm nhận không ra người sự tình. Cho nên mới muốn sát các nàng diệt khẩu. Lục Ngọc Trâm hối hận đan sen. Nếu ở thôi thẩm lần đầu tiên cùng nàng nói thời điểm. Nàng không lo trước lo sau không do dự không quyết đoán. Trực tiếp nói cho Lục Di Quang. Chuyện sau đó căn bản không có khả năng phát sinh. Thôi thẩm cũng không cần chết. Nhưng mà trên đời này nào có nếu. Nàng đối thôi thẩm nói nửa tin nửa ngờ. Đó là thôi thẩm chính mình đều càng ngày càng dao động. Vật có tương đồng người có tương tự. Sau lại, nàng đã không tin. Vài lần ở chung, nàng cố ý lưu ý nghỉ mắt Lan Doanh. Chi thư đạt lý, hiền lương thục đức, cùng ai đều ở chung hòa hợp. Cho dù là đối nàng cái này nửa đường nhận trở về thứ nữ đều vẻ mặt ôn hòa. Nàng là thiên kim quý nữ. Là Lục gia ngàn chọn vạn tuyển đích trưởng tức. Sao có thể như các nàng tưởng như vậy? Ở bệnh kỳ xuất hiện ở Huy Châu không biết tên tiểu khách điếm ân y nàng tưởng thôi thẩm là thấy. Một cái bộ dáng tương tự người. Thẳng đến thân thể bay lên không kia một khắc. Mới tin tưởng nàng tưởng sai rồi. Sai đại giới. Chính là thôi thẩm một cái mệnh nàng nửa cái mạng. Cái này đại giới lệnh Lục Ngọc Trâm ruột gan đứt từng khúc. Đau đớn tận cùng. Thôi thẩm với nàng. Phi phó. Nãi nửa mẫu. Hơn một canh giờ sau. Lục Di Quang đi vào ngõ Liễu Diệp. Lục Ngọc Trâm hai mắt sưng đỏ. Trong mắt vô nước mắt. Nhìn thấy Lục Di Quang kia một khắc, lệ quang kích động, ngạnh sinh sinh bước trở về. Nàng không nghĩ làm người cảm thấy nàng ở dùng nước mắt cầu tình. Hạ Lan Doanh đã bị vặn đưa nha môn. Tội danh là ngộ sát cùng giết người chưa toại. Bên ngoài truyền chính là, Nàng cùng Hạ Lan Doanh vui đùa khi, Hạ Lan Doanh vô ý đẩy nàng một phen. Không nghĩ tới các nàng chủ tớ liền như vậy lọt vào huyền nhai. Hạ Lan Doanh sợ hãi Lục Gia trách tội. Liền bịa đặt các nàng chính mình trượt chân nói dối. Nguyên tưởng rằng các nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ nàng tìm được đường sống trong chỗ chết. Hạ Lan Doanh chỉ e nàng tỉnh lại vạch trần nói dối. Bí quá hóa liều, ý đồ hạ dược ám hại. Bị nha hoàn đương trường đánh vỡ quỷ kế. Này bộ lý do thoái thác đều là dùng để lừa người ngoài. Lục Ngọc Trâm thấy rõ Hạ Lan Doanh có không thể cho ai biết việc. Nàng không biết là cái gì cũng không muốn biết là cái gì. Nhưng là nàng biết, đại phòng nếu đem người tặng Thuận Thiên Phủ, tất nhiên đã rõ ràng tiền căn hậu quả. Chuyện tới hiện giờ, trần ai lạc định, nàng mới từ từ chuyển tỉnh. Liền một cái lấy công chuộc tội cơ hội cũng chưa. Chỉ sợ đại phòng còn sẽ cảm thấy tại đây sự kiện thượng nàng vì không chọc phải phiền toái cố ý giả. Câm vờ điếc, Lục Ngọc Trâm cường trang chấn định. Không tránh mà cùng Lục Di Quang đối diện. Ngắn ngủn liếc mắt một cái. Thôi thẩm không dám xác định rốt cuộc có phải hay không nàng. Không có bằng chứng ta không dám tùy tiện nói. Đành phải âm thầm quan sát. Phát hiện cũng không ổn chỗ. Liền cho rằng là thôi thẩm thấy được tương tự người, nàng nhắm mắt. Hiện tại nghĩ đến, là ta yếu đuối ích kỷ. Tướng từ tâm sinh, lòng ta không hy vọng là nàng. Nhìn thấy nghe thấy liền đều ở bằng chứng điểm này. Chính là, huyện chủ, ta thật sự không xác định là nàng, Lục Di Quang nhìn nàng. Bất đồng tâm cảnh đối đãi cùng sự vật quan cảm là bất đồng. Thí dụ như ngày đó Hạ Lan Doanh uy dược. Đồng dạng ở đây Lục Sơ Ngưng cùng Lục Sơ Lăng không có lòng nghi ngờ. Cho nên bất giác có dị, mà nàng tâm tồn hoài nghi, thấy thế nào như thế nào quái dị, còn bắt được vừa vặn. Ta tin tưởng ngươi không xác định là nàng, Lục Ngọc Trâm cũng không có thấy Hạ Lan Doanh. Nàng phán đoán toàn bộ căn cứ vào người khác, đến nỗi thấy Hạ Lan Doanh thôi thẩm xác không tin tưởng. Hạ Lan Doanh nhưng thật ra nói thôi thẩm nhận ra nàng. Nhưng ai biết nàng có phải hay không có tật giật mình. Xem ai đều giống cảm kích người. Bất quá y Lục Di Quang ý nghĩ của chính mình. Vị này đại thẩm đối Lục Ngọc Trâm đào tim đào phổi. Còn có điểm ái chơi tiểu thông minh. Nếu nói nàng bỉnh nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ý tưởng giả ngu. Nàng vẫn là tin, tính, người đều đã chết, truy cứu cái này không hề ý nghĩa. Nói đến, truy nhân tố quả, cũng là bị tai vạ cá trong chậu. Lục Di Quang cười cười. Ngươi đừng miên man suy nghĩ. Hảo hảo dưỡng thương, có chuyện gì làm nha hoàn cho ta đệ cái tin, Lục Ngọc Trâm kéo khóe miệng. Cảm ơn huyện chủ, Lục Di Quang đứng lên. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi rồi, huyện chủ đi thong thả, Lục Ngọc Trâm cung thanh nói. Nhìn theo nàng bóng dáng biến mất ở phía sau cửa. Một giọt nước mắt tự khóe mắt chảy xuống. Lại biến mất ở tóc mai gian. Chung quy là bất đồng. Cách điền tự cửa sổ. Trong viện cây xanh hoa hồng đón gió lay động. Lục Ngọc Trâm trong mắt lại là một mảnh lỗ trống trắng xóa. Thiệt tình đãi nàng tốt một cái lại một cái tiếp theo rời đi. Trời đất bao la. Chỉ còn lại có nàng côi cút một người. Cưỡi xe ngựa rời đi Lục Di Quang chống cằm dựa vào trên bàn nhỏ. Thở dài lại thở dài. Nhân tâm quả nhiên phức tạp. Chính nàng cũng rất phức tạp. Đặng đặng chân, lắc lắc đầu. Sau này một năm, đi lưu phương trai, mỹ thực có thể chữa khỏi hết thảy. Lúc này đây lại không nhạy. Không phải mỹ thực không thể ăn. Mà là Lục Di Quang ở lưu phương trai trong lúc vô ý nghe xong một lỗ tai nhà mình bắt quái. Không thực mà càng. Theo Hạ Lan Doanh bỏ tù. Toàn bộ kinh thành thượng tầng đều xôn xao. Lục Di Quang cùng Đỗ Nhược hôn sự phân tranh mới bình ổn không lâu. Ngay sau đó Lục Kiến Thâm tuôn ra một cái tin tức. Năm nay Lục gia Phạm Thái Tuế. Xác nhận không có lmni trong khoảng thời gian ngắn về Lục Hạ hai nhà lời đồn đãi xôn xao. So Lục Di Quang lúc ấy càng sâu. Rốt cuộc này thông gia trở mặt thành thù nháo đến công đường thượng ở thượng tầng đúng là hiếm thấy. Có nói hạ thị nữ tàn nhẫn độc ác lòng dạ thâm trầm. Một lời không hợp chí người vào chỗ chết. Vì che giấu rèm pha lại hạ độc thủ. Thật sự là độc nhất phụ nhân tâm ni nhân hạ ra có lỗi không hề tranh luận. Ngược lại nghị luận ít người. Càng nhiều người nghị luận Lục gia. Ở một bộ phận xem ra. Tóm lại là thông gia. Mặc dù Hạ Lan Doanh làm sai. Chết cũng bất quá là cái bé nhỏ không đáng kể hạ nhân mà thôi. Như thế nào cũng không đến mức lộng tới đưa quan nông nỗi. Đem một cái nũng nịu mỹ nhân đưa vào nhà tù. Quá mức ý chí sắt đá. Này nhóm người cảm thấy Lục gia không lý trí. Này nha môn một đưa, chẳng phải là đem hai nhà đều đặt nơi đầu sóng ngọn gió uổng bị phê bình. Hoàn toàn có càng tốt xử lý phương pháp, nuốt không dưới khẩu khí này. Làm hạ gia lặng lẽ đem người xử lý chính là, hà tất làm cho dư luận xôn xao. Thật sự là bất cận nhân tình. Một khác bộ phận tắc cho rằng, quốc có quốc pháp, Hạ Lan danh phạm vào quốc pháp đưa nha môn thiên kinh địa nghĩa. Lục gia đại nghĩa diệt thân. Nhưng ca nhưng tụng. Nói nữa, hạ thị nữ lặp đi lặp lại nhiều lần mà mưu hại lục thị nữ. Một kế không thành lại là một kế. Căn bản không đem lục gia xem ở trong mắt. Đương nhiên muốn hung hăng còn lấy nhan sắc. Có người già chuyện hỏi Lục Kiến Thâm. Gì đến nỗi đưa quan? Lục Kiến Thâm hỏi lại. Nàng hay không giết người? Người già chuyện là Lục Kiến Thâm. Hay không xúc phạm chu luật? Người già chuyện là Lục Kiến Thâm. Xúc phạm chu luật người. Dùng cái gì không hợp pháp làm? Người già chuyện, ngoặc kép, Lục Kiến Thâm chính xác. Phạm luật không hợp pháp làm hoặc chỗ lấy tư hình. Chí quốc pháp với chỗ nào, người già chuyện túng. Lục Kiến Thâm nghiêm nghị. Ta Lục thị thực quân chi lộc. Càng nên làm gương tốt. Tuân theo pháp luật, khác tuân pháp lệnh, người giả chuyện. Ngoặc kép, Lục đại nhân đại công vô tư. Tại hạ vạn phần khâm phục ngài chính trị tư tưởng như vậy chính xác. Ai dám cùng ngài làm trái lại? Hết chương.